Đầu đà Hồng Y lại tiếp tục tung ra một chưởng đập tới, Đường Tiêu vội vàng xông lên phía trước, sức mạnh hủy diệt của cấm chế trước mặt hắn lập tức gia tăng lên 10 lần, thân thể Đường Tiêu có loại cảm giác như sắp bị xé thành mảnh nhỏ. Luyện yêu thối ma hồ cấp tốc xoay tròn trong đan điền Đường Tiêu, phun ra một số lượng lớn chân khí, bao trùm lên linh đan bị Đường Tiêu nuốt vào trong bụng, sau khi cấp tốc luyện hóa một phần, liền đưa tới tứ chi bách hài trong cơ thể Đường Tiêu. Theo dược lực linh đan rót vào thân thể Đường Tiêu, cảm giác đau đớn toàn thân Đường Tiêu lập tức giảm bớt đi rất nhiều, khí lực cũng bạo tăng lên không ít. Mặc dù đổi thành người người vẫn không thể nào chịu đựng được loại cảm giác đau đớn này, nhưng đối với Đường Tiêu mà nói, đây vẫn là trong phạm vi hắn có thể chịu đựng. Cách chương.